Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, kháng kiếp lôi. Thần phạt chi nhãn, Hứa Dương cũng không có lùi bước, hắn cật lực đem toàn bộ công lực rót vào đến càn nguyên kiếm bên trong. Thánh kiếm tuôn ra một đoàn óng ánh ánh sáng màu vàng óng, như một viên màu vàng sao băng. Đánh về cái kia hơn 10 đạo dập tắt chùm sáng. Xì xì xì, dập tắt chùm sáng không phân trước sau địa cùng càn nguyên kiếm biến thành màu vàng sao băng chính. Diện oanh kích ở cùng nhau. Dập tắt oai phát động. Càn nguyên kiếm mang theo khủng bố thánh uy. Một chút tiêu tan ra. Kiếm thể gói hàng dâng trào huyền lực. Cũng là bị cấp tốc dập tắt. Chỉ có điều, dập tắt chùm sáng bản thân. Cũng là có bão hòa độ. Những này dập tắt chùm sáng, đủ để dập tắt bốn kiếp thế tôn khuynh lực phát ra bảo khí công kích. Nhưng đối mặt Hứa Dương lấy ngũ kiếp thế tôn công lực, đánh ra thánh khí bản thể oai, còn chưa đủ xem. Cuối cùng, hơn 10 đạo dập tắt chùm sáng toàn bộ tiêu tan. Thánh khí càn nguyên kiếm biến thành màu vàng sao băng. Ánh sáng cũng chỉ là ảm đạm rồi mấy phần mà thôi. Dư uy vẫn cường hãn. Chỉ thấy một đạo ánh vàng, kéo thật dài sán lạn đuôi rực, oanh kích mệnh trung đầu kia ở giữa màu vàng sậm cự mãng. Đây cơ hồ là Hứa Dương một đòn toàn lực, uy lực cường đại dị thường. Cái kia ở giữa chỉ huy màu vàng sậm cự mãng, trực tiếp bị ánh kiếm xé nát, hóa thành đầy trời hoàng sa tiêu tan. Liền ngay cả chi chít ở xung quanh mấy cái cự mãng, cũng bị Hứa Dương đòn đánh này thánh kiếm uy năng thuấn sát. Hóa thành hoàng sa bay đi. Tiếp đó, Hứa Dương chém đánh còn lại màu vàng sậm cự mãng. Liền dễ dàng rất nhiều. Mất đi thống nhất chỉ huy sau khi. Những này vàng thẫm cự mãng phát ra dập tắt chùm sáng. Cũng không còn cách nào uy hiếp được Hứa Dương. 10 cái hô hấp sau khi. Vàng thẫm cự mãng diệt sạch. Trong vòm trời vàng thẫm kiếp vân. 4 đạo cái khe lớn rốt cục chậm rãi hợp lại. Màu vàng sậm kiếp vân, bắt đầu chậm rãi chuyển động, phảng phất đang ấp ủ lần công kích sau. Pháp tắc đủ hiện công kích, cuối cùng kết thúc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở phào một cái. Đổi làm một loại bốn kiếp thế tôn, phỏng chừng liền này bốn làn sóng đủ hiện quái vật công kích. Đều chống đỡ không được, cho tới bây giờ, Hứa Dương mậu thổ thiên kiếp, vẫn không có triệt để kết thúc, sau mậu thổ thiên lôi. Mới thật sự là thử thách. Kiếp vân chuyển động, trong giây lát chìm xuống mười mấy trượng. Một đường dài chừng 10 trượng màu vàng sậm phích lịch ầm ầm hạ xuống. Hứa Dương đem càn nguyên kiếm tạm thời thu hồi, toàn lực thôi thúc tử kim đế giáp, ở quanh thân tạo thành một vòng màu vàng tím lồng ánh sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, càn nguyên kiếm quá mức tiêu hao huyền lực, muốn dùng ở thời khắc quan trọng nhất. Mà tử kim đế giáp có thể có hiệu đỡ phần lớn kiếp lôi oai. Còn lại một số ít uy lực. Vừa vặn dùng để rèn luyện Hứa Dương thân thể. Ầm ầm. Đạo thứ nhất màu vàng sậm lôi đình. Oanh kích ở Hứa Dương trên người. Lôi quang thẩm thấu màu váng tím lồng ánh sáng. Vẫn xuyên vào Hứa Dương thân thể bên trong. Công kích này lực. Khoảng chừng có thể so với bốn kiếp thế tôn. Ta còn có thể chịu đựng. Hứa Dương thở phào một cái. Nhưng mà. Này đạo thứ nhất lôi đình, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Tiếp đó, hàng trăm hàng ngàn vệt màu vàng lôi đình, gào thét hạ xuống. Những này lôi đình phích lịch, đều là hơn 10 trượng dài ngắn, lớn bằng cánh tay, ẩn chứa khủng bố thiên uy. Ầm ầm ầm, liên miên không ngừng màu vàng lôi quang, đem Hứa Dương thôi thúc màu váng tím lồng ánh sáng toàn bộ gói hàng ở bên trong. Mậu thổ thiên kiếp. Rốt cục triệt để phát động. Dần dần, Hứa Dương cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Mậu thổ thiên kiếp giống như là một không biết mệt mỏi cự nhân. Liên tục không ngừng oanh kích chính mình. Cứ việc bốn kiếp thế tôn cấp những khác công kích. Đối với Hứa Dương cũng không có quá to lớn uy hiếp. Nhưng tích thiểu thành đa bên dưới. Lôi lực hay là đối với Hứa Dương tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Chỉ có điều, tài kiếp xét đánh dưới thời điểm. Tử kim đế giáp trên khí tức tỏ khắp, cùng Hứa Dương liên tiếp, trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang trôi qua, trong vòm trời màu vàng lôi đình, càng ngày càng thưa thớt. Thế nhưng lôi đình kích thước, nhưng là càng ngày càng tráng kiện. Bây giờ lôi đình đã có trăm trượng dài ngắn, đùi độ lớn, mỗi một đạo hạ xuống đều ẩn chứa khủng bố thiên uy, có thể so với ngũ kiếp thế tôn công kích. Lần này, Hứa Dương áp lực tăng lên dữ dội. Trong cơ thể hắn huyền lực như sông lớn vỡ đê bình thường trút xuống mà ra. Chống đỡ lôi đình oanh kích, hắn huyền lực dần dần theo không kịp tiêu hao. Mô hình thế giới mở ra, Hứa Dương đỉnh đầu, mô hình thế giới bỗng nhiên triển khai, đem từng đạo mậu thổ thiên lôi thu nhập trong đó. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, thì có hơn trăm đạo lôi đình rơi vào Hứa Dương mô hình thế giới. Ở trong đó ầm ầm nổ vang, tàn phá không ngớt. Hứa Dương thừa cơ hội này, nuốt vào một viên bảo đan, đại lượng huyền lực bổ sung đến Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương có chút cười khổ, đã có rất lâu chưa từng ăn loại này khôi phục huyền lực đan dược. Mậu thổ thiên kiếp hầu như đưa hắn lực lượng nghiền ép đến cực hạn, mà đang ở Hứa Dương gian nan độ kiếp thời điểm, xa xa trong vòm trời, thánh nhân Cổ Thi đã ở thừa nhận linh thi kiếp thử thách. Tầng tầng màu bạc trắng lôi đình ánh sáng đem thánh nhân Cổ Thi gói hàng ở trong đó. Tại đây lôi đình ánh sáng bên trong ẩn chứa nhất là khắc chế âm ma, sát thương linh thể thiên uy. Thánh nhân Cổ Thi không hổ là thánh khu biến thành, thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn. Mặc dù là đáng sợ linh thi kiếp, hạ xuống lôi đình cũng không cách nào kích thương da thịt của nó. Chỉ có điều, từng đạo nhỏ bé lôi mang, vẫn là như linh xà giống như vậy, từ thánh nhân Cổ Thi ra trong khe hở thẩm thấu mà vào. Đang không ngừng lôi kiếp đánh xuống bên trong, thánh nhân Cổ Thi trong tròng mắt huyết quang càng ngày càng nhạt mỏng. Toàn thân thân thể dần dần hướng về ngân sắc chuyển hóa. Ồ, xem ra tiểu huyền tử thủ đoạn không sai a. Lần thứ nhất luyện thi là có thể luyện chế ra một con ngân linh thi. Lần này, thánh nhân luyện thi sức chiến đấu còn có thể tăng cường. Nếu như có thể nhớ lại khi còn sống một ít đắc ý huyền thuật, lấy thi khí triển khai ra, ai ya, phỏng chừng liền ngũ kiếp thế tôn cũng không dám chính diện chạm trán. Thanh đồng bản ở một bên bình luận, mắt thấy thánh nhân Cổ Thi độ linh thi kiếp đã dần dần đến kết thúc. Thanh đồng bản không hề quan sát, ngược lại nhìn về phía Hứa Dương phương hướng. Cái gì? Thần phạt chi nhãn? Thanh đồng bản không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Hứa Dương đỉnh đầu màu vàng sậm kiếp vân, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục tạo thành 1000 trượng phương viên vân khí tuyền qua. Này một vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có một con đáng sợ con mắt, không tình cảm chút nào địa nhìn về phía đại địa. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, lôi minh tiếng vang lên. Một đạo ngàn trượng dài ngắn, cây cột độ lớn lớn lao lôi đình hạ xuống, hướng về Hứa Dương ầm ầm đánh xuống. Hứa Dương màu váng tím lồng ánh sáng, cũng đã đến tan vỡ mép sách, lề sách, bị này lớn lao lôi đình oanh kích bên dưới, trực tiếp phá vụn mở ra, mà Hứa Dương bản thân cũng đang diện bại lộ ở uy lực của thiên kiếp dưới. Mậu thổ thiên kiếp sắp kết thúc, có điều, cái này cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía thiên không, môi hắn khô nứt, trên người hơi biến thành màu đen, hiển nhiên là bị lôi đình thiên uy đánh cho rất chật vật. Có điều, trong mắt hắn một màn kia kiên quyết, vẫn không có một chút nào dao động. Càn nguyên kiếm, một vệt kim quang, từ Hứa Dương lòng bàn tay lặng yên phun trào. Theo Hứa Dương kiếm quyết chỉ tay, một đạo ánh vàng, xông thẳng trời cao, đón đánh trong vòm trời hạ xuống đạo kia lớn lao lôi đình. Càn nguyên kiếm lần thứ hai hóa thành một viên màu vàng sao băng, cùng cái kia màu vàng lớn lôi chính diện va chạm. Trong phút chốc, tất cả âm thanh đều biến mất, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận uy năng bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong phạm vi 3000 dặm sơn phong, cùng nhau bị tiêu diệt một đoạn. Hứa Dương thân thể rung bần bật, tuy rằng càn nguyên kiếm đỡ được phần lớn kiếp lôi oai, nhưng hắn vẫn bị to lớn lực phản chấn lượng chấn xuống lòng đất. Nguyên bản Hứa Dương đặt chân phương vị là một ngọn núi, nhưng bây giờ ngọn núi này dĩ nhiên không gặp, chỉ còn lại có một phương viên trăm trượng hố to. Một tia lượn lờ yên vụ từ trong hố dựng lên, này một đạo màu vàng lớn lôi uy lực tuyệt đối có thể so sánh với 6 kiếp cường giả ra tay toàn lực, đáng sợ đến cực điểm. May mà chính là này một đạo lớn lao lôi đình đã là mậu thổ thiên kiếp cuối cùng sát chiêu. Trong vòm trời thần phạt chi nhãn chậm rãi biến mất, kiếp vân xoay ngược chiều lên, dần dần tiêu tan. Tiểu huyền tử, còn sống chứ? Thanh đồng bản lắc mình đi tới cái kia trăm trượng hố to mép sách, lề sách, hướng vào phía trong bên trong kêu lên. Người chết ta đều sẽ không chết. Hứa Dương tức giận âm thanh từ trong hố truyền ra. Hắn bây giờ đích tình huống rất thê thảm. Thế tôn bảo cốt đều nát tận mấy cái. Da xuất hiện không ít vỡ tan chỗ. Cả người cháy đen. Bởi huyền lực khô kiệt. Tử kim đế giáp cũng là bóc ra đi. Chỉ có sau khi luyện hóa càn nguyên kiếm, hóa thành một vệt ánh vàng. Ở Hứa Dương trên dưới quanh người xoay quanh hộ chủ. Khô vinh giới môn hộ mở ra. Từng đạo hai màu trắng đen ánh sáng hướng về Hứa Dương thân thể tuôn tới, nhanh chóng tu bổ lên cơ thể hắn, khôi phục hắn huyền lực. Thiên kiếp uy lực xác thực khủng bố a. Chấm ngoặc kép. Một lát, Hứa Dương rốt cục khôi phục cơ bản năng lực hoạt động. Hắn cắn răng bò lên, điều động càn nguyên kiếm, leo ra này hơn 10 trượng rãnh sâu. Tiểu huyền tử, ngươi làm ra trận chiến coi là thật không nhỏ. Thanh đồng bản cha cha thở dài nói. Nhìn, phương này tròn 3000 dặm địa phương, quần sơn đổ nát, địa thế đều bị tước thấp 3 thước a. Hứa Dương ho khan nói rằng, ngươi cho rằng ta đồng ý. Có điều lần sau độ kiếp, xác thực không thể tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong. Bằng không, cũng quá mức xin lỗi thiên tỉnh thế tôn. Một đạo hào quang màu bạc, đột nhiên từ đằng xa bay tới, rơi xuống Hứa Dương trước mặt. Đây là thánh nhân cổ thi, nó dĩ nhiên đã biến thành bộ dạng này. Xem ra linh thi kiếp nó đã vượt qua. Hứa Dương có chút vui mừng nhìn trước mắt thánh nhân cổ thi. Hiện tại, xưng hô con này thánh nhân cổ thi vì là ngân linh thi khá là thích hợp. Nó toàn thân hiện ra óng ánh mê ly ánh bạc, một đôi con ngươi đồng dạng hiện ra hào quang màu bạc. Trên người vốn là xấu xí lông xanh, hoàn toàn không thấy, một đầu tóc bạc rũ xuống tới vai. Ở quỷ dị bên trong, lại có một loại khác mị lực, cũng không biết nó có hay không nhớ lại khi còn sống huyền thuật. Ồ, chờ một chút, cái tên này thật giống có chút đặc biệt, người xem con mắt của nó. Hứa Dương ngưng thần vừa nhìn, ở ngân linh thi trong tròng mắt, càng là mơ hồ thấy được một tia kim quang. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút khó có thể tin. Ta luyện chế được một đầu kim linh thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản trong nháy mắt không nói gì, sau đó mới lên tiếng. Tiểu huyền tử, ngươi bị lôi kiếp phách ngốc rồi. Kim linh thi nếu như tốt như vậy luyện chế, cũng sẽ không như thế hiếm thấy. Đây chỉ là một đầu ngân linh thi mà thôi. Cái kia một tia kim quang, nhiều lắm đại biểu nó có tiến hóa thành kim linh thi một khả năng nhỏ nhoi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.